Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, Thần Đình Quân, chương 924, Thần Đình Quân, các phương vào sân, vương chiến chi địa chỗ sâu, một chỗ to lớn vô cùng cung điện rơi xuống trên mặt đất. Cung điện có chút tàn phá, một nửa kiến trúc đều lọt vào sâu dưới lòng đất. Cung điện cánh cửa khổng lồ bên ngoài, có mấy tôn thạch điêu đứng lặng. Nơi này, yên lặng hơn ngàn năm. Hôm nay, lại là hơi có chút động tĩnh. Két, chấm ngoặc kép, một tiếng chói tai cửa cung mở ra âm thanh. Phá vỡ yên lặng, răng rắc, chấm ngoặc kép, chỉnh tề bộ pháp. Mặt đất bị dẫm ra lưu ly tiếng vỡ vụn. Một đám phảng phất từ trong phần mộ bò dậy binh sĩ. Thân mang chế thức áo giáp. Có ít người áo giáp sớm đã tàn phá. Phía trên vết máu còn chưa từng khô cạn. Có thể giờ phút này, bọn này như là tử thi binh sĩ. Lại là uy áp lay trời. Chúng ta sống lại. Ngoặc kép, một tiếng nỉ non. Từ dẫn đầu kim giáp cường giả trong miệng truyền ra. Kim sắc, màu đỏ, hai loại nhan sắc áo giáp. Áo giáp màu đỏ tựa như là binh sĩ, khoảng chừng gần trăm người. Kim giáp cường giả, không biết là thống lĩnh vẫn là đội trưởng. Giờ phút này cũng có 5-6 người. Cái này một đội trăm người quân sĩ, nện bước chỉnh tề bộ pháp, đi ra cung điện, sau một khắc. Cùng nhau quay người, 5-6 vị kim giáp cường giả, nhao nhao quỳ xuống đất, sau lưng áo giáp màu đỏ quân sĩ cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất. Vương, mặt tướng định vì vương thu hồi thủ lĩnh quân địch thủ cấp. Thu hồi chí bảo, ngoặc kép, trong cung điện cực kỳ yên tĩnh. Một lát sau, tang thương âm thanh truyền ra, trăm vạn thần đình đại quân. Thương Hải Tang Điền, bây giờ chỉ có các ngươi sống sót. Các ngươi, có thể sống đến ngày đó sao? Ngoặc kép, kim giáp cường giả bên trong. Phía trước nhất một người, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, thanh tú vô cùng, là một vị thanh niên nam tử. Nam tử trường mâu trụ địa, thanh âm cao vút, nghiêm nghị nói, dám vì vương chiến, thần đình đại quân. Chinh chiến tam giới, chiến vô bất thắng, ngoặc kép, như chết, vương kiến thần đình, chúng ta nguyện lưu ý tên. Ngoặc kép, quát to một tiếng, vang vọng vân tiêu, sau lưng binh sĩ, nhào nhào cùng kêu lên hét to, nguyện vì vương chịu chết. Ngoặc kép, cung điện, lại lần nữa yên lặng. Một lát sau, trong cung điện lại có thanh âm truyền ra, đi giết địch. Thần lục vinh quang theo tại, lấy chư phương chi huyết, chứng kiến chúng ta trở về. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, kim giáp thanh niên lớn tiếng nhận lời. Ứng thanh mà lên, trong tay trường mâu rút ra. Tí tách một tiếng, một giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Máu tươi rơi xuống đất, nặng tựa vạn cân, một giọt máu ép mặt đất lõm. Tinh hồng huyết dịch. Chân thần cường giả thường xuyên tử vong thời điểm huyết dịch. Này mâu giết qua chân thần. Kim giáp nam tử quay người. Mắt lộ tinh hồng chi sắc. Huyết quang che trời. Theo bản tướng giết địch. Ngoặc kép, giết. Ngoặc kép, chỉ là trăm người. Giờ khắc này lại là như là trăm vạn ngàn vạn đại quân. Sát khí lay trời. Bầu trời đều bị chiếu rọi thành huyết hồng sắc. Dưới trướng tướng sĩ, nhào nhào trường mâu chỉ thiên, chân trời tầng mây phun trào, giống như sau một khắc liền muốn bộc phát bản nguyên. Xuất phát, ngoặc kép, kim giáp thanh niên lần nữa hét to, răng rắc tiếng tạch tạch lại lần nữa vang lên, như là một người bước chân. Trăm người chân bước không nhanh, mỗi một bước lại là vượt qua vài trăm mét. Cái này trăm người thoáng qua một cái. Sau lưng những cái kia như là thạch điêu pho tượng, đột nhiên động, như là thạch điêu phục sinh, pho tượng cũng nện bước chỉnh tề bộ pháp, chậm rãi nhằm vào phía trước đội ngũ, một nhóm trăm người cộng thêm hơn 10 bức tượng điêu khác. Trong chớp mắt biến mất tại phía ngoài cung điện. Trong cung điện, chỗ sâu, có âm thanh vang lên. Như thế nào? Ngoặc kép, có thể dùng. Ngoặc kép, ngoại giới các cường giả. Như thế nào? Ngoặc kép, giết, giết một chút, bàn lại. Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh âm dần dần yên tĩnh lại. Rất nhanh, cung điện to lớn lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Oanh, ngoặc kép, một tiếng cự minh thanh truyền ra. Phương Bình đấm ra một quyền, đem một bộ chân thần thi khôi đánh cho hai đoạn. Nhìn xem cắt thành hai đoạn thi thể vẫn như cũ giấy ruộng lấy đánh tới. Có chút nhíu mày, cái quỷ gì đồ chơi. Ngoặc kép, lại đấm một quyền oanh ra. Đem đối phương đầu lâu oanh bảo. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Nguyên Hoa nói. Tưởng lão, không phải nói năm đó có thể so với tuyệt đỉnh thi thể xuất hiện sao? Có thể cái đồ chơi này chỉ có bản nguyên 3-4 đoạn thực lực. Nói như vậy còn có khác. Ngoặc kép, Tưởng Nguyên Hoa sắc mặt nghiêm túc nói. Tại chỗ sâu có một tòa cung điện. Cung điện ngoài có rất nhiều thạch điêu. Không phải thạch điêu, kia là cường giả thi thể. Năm đó chúng ta tưởng rằng phổ thông tuyệt đỉnh thi thể. Bây giờ nghĩ đến hẳn là đế cấp cường giả thi thể. Mà lại tương đương hoàn thiện, thực lực cực mạnh, tùy tiện đánh chết đại lượng yếu cửu phẩm võ giả. Khi đó chúng ta tưởng rằng tuyệt đỉnh cảnh thực lực. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là không đến tuyệt đỉnh cảnh. Có thể ít nhất cũng có bản nguyên 8-9 đoạn thực lực. Ngoặc kép, lúc này, Tô Hạo Nhiên cũng nói tiếp. Không nên khinh thường, bản nguyên 8-9 đoạn. Có lẽ ngươi có thể đối phó. Có thể những thi thể này không quá bình thường. Hẳn là bị người dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế qua. Rất khó đánh tan. Một khi không cách nào đánh tan, bọn hắn chính là vô địch. Ngoặc kép, thi thể đã tử vong. Tất nhiên tử vong, kia một chút bình thường thủ đoạn liền vô dụng. Nhất định phải đánh nổ nhục thân, mới có thể đem những này đế thi xử lý. Bọn hắn nói xong, Khương Quỳ thản nhiên nói. Còn có một điểm, ta phải nhắc nhở chư vị. Nơi này hỗn loạn bản nguyên đạo. Mặc dù suy yếu một chút, nhưng đối với ta nhóm vẫn là có ảnh hưởng. Hơi vận dụng bản nguyên đạo không ngại. Một khi toàn lực vận dụng, có lẽ sẽ dẫn phát hỗn loạn bản nguyên công kích chúng ta. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình lại là ánh mắt sáng lên nói. Thật, ngoặc kép, không sai. Phương Bình đột nhiên nhe răng, cười tủm tỉm nói. Nói như vậy, các ngươi toàn lực ứng phó tình huống dưới, có khả năng sẽ bị hỗn loạn bản nguyên công kích. Ngoặc kép, không sai, chấm ngoặc kép, Khương Quỳ nói, giống như có chút chần chờ. Nhìn Phương Bình một chút, ánh mắt có chút quỷ dị. Người nào đó, chưa đi đến nhập bản nguyên đạo. Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên cười ha hà. Nói như vậy, hắn có lẽ mới là nơi đây người mạnh nhất. Rất nhanh, Phương Bình truy vấn, có thể động dụng nhiều ít. Ngoặc kép, Khương Quỳ không nói, Ngô Khuê Sơn cũng là khẽ cười nói. Còn tốt, không tính quá hạn chế. Vận dụng 8-9 thành thực lực vẫn là không có vấn đề. Dù là toàn lực ứng phó, hẳn là cũng đi, bất quá thời gian lớn. Có lẽ sẽ gây nên hỗn loạn bản nguyên chú ý. Thời gian dài là bao lâu? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn phán đoán một chút. Nghĩ nghĩ mới nói. Khoảng 3 phút đi. Kỳ thật ảnh hưởng không tính lớn. 3 phút, đối với chúng ta mà nói. Đánh giết đối thủ đầy đủ. 3 phút, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Tốt, nói như vậy, kéo quá rồi 3 phút. Dù là kỳ huyễn vũ, cũng vô pháp lại sử dụng bản nguyên đạo. Tối thiểu muốn hòa hoãn một đoạn thời gian, để hỗn loạn bản nguyên không để ý nữa hắn. Không cách nào vận dụng bản nguyên đạo. Phương Bình sợ bọn họ sao? Không sợ, dù là có thể vận dụng, hắn cũng chưa chắc liền sợ. Đi, cấp tốc tiến cửu phẩm vực, giết địch, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, đằng không mà lên, thẳng đến cửu phẩm vực mà đi. Khương Quỳ có chút nhíu mày, thấp giọng quát nói, Phương Bình, lần này tới này là vì địa hoàng di vật, cũng không phải là vì giết địch. Ngoặc kép, sai, di vật là tiếp theo, giết địch mới là mấu chốt. Ngu xuẩn, giết sạch địch nhân, ai còn sẽ cùng chúng ta tranh? Trước hết giết những thi thể này, lại giết địa quật người. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo nghe lời coi như xong, không nghe lời tất cả đều giết đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Quỳ muốn mắng người. Mẹ nó, người ở đâu ra tự tin? Nhiều cường giả như vậy, người tất cả đều giết đi. Ngươi là chân thần sao? Coi như ngươi là chân thần, tao ngộ nhiều cường giả như vậy, làm không tốt cũng phải bị vây giết. Tiểu ca ca có quyết đoán, vậy ta cùng đi với ngươi. Ngoặc kép, sau lưng, Linh Tiêu Khanh khách cười không ngừng, lộ ra cực kỳ nhiệt tâm. Phương Bình cũng cười nói, vậy liền cùng một chỗ. Ngoặc kép, hai người cũng không nhiều lời, cấp tốc hướng phía trước tiến đến. Những người khác thấy thế bất đắc dĩ, đành phải cùng theo đi đường. Những tên điên này luôn cảm thấy lần này sẽ không như thế thuận lợi. Cửu phẩm vực, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Không phải Phương Bình bọn hắn chạy tới, một đám bị Nazi đi ra địa quật cường giả, có chừng tiếp cận 20 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Giờ phút này tao ngộ mới từ đế cung chạy tới thần đình quân sĩ. Trăm người, không nói một lời, không một người nói chuyện. Sát khí lại là bay thẳng vân tiêu, vang lên từng đợt khí lãng. Huyết hồng sắc trường mâu, ra mâu động tác chỉnh tề quy nhất. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đều là trường mâu, bị vây quanh ở trung ương những cường giả kia. Trốn đều không chỗ có thể trốn. Ngoại vi mấy vị cường giả, kim thân bộc phát, tinh thần lực bộc phát, thậm chí bản nguyên đạo cũng bắt đầu triển lộ, có thể trường mâu thẳng tiến không lùi, phá diệt hết thảy, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, tinh thần lực bị diệt nát, năng lượng che diệt, huyết hồng sắc trường mâu trong chớp mắt xuyên thủng mấy người. Bên này vừa xuyên thủng mấy người, sau một khắc, trường mâu bị rút ra, một nhóm màu đỏ giáp sĩ lui ra, dính liền không chê vào đâu được. Sau lưng nhóm thứ hai màu đỏ giáp sĩ cơ hồ là tại lúc đầu vết thương, lần nữa đâm vào, mấy vị kim giáp cường giả đứng ngạo nghễ hư không, không có nhúng tay, cũng không có nhìn những người này, mà là nhìn về phía những phe khác. 100 đối 20, giết không nên quá nhẹ nhõm. Bọn hắn những người này là cổ xưa nhất thần đình đại quân, năm đó địa hoàng thần triều thời kỳ thần đình quân, về sau địa hoàng thần triều hủy diệt, bọn hắn đi theo nhị vương chạy trốn tới bên này, về sau chinh chiến không ngớt, cùng tông phái chiến, cùng thiên ngoại thiên chiến, cùng hải ngoại tiên đảo chiến, chân chính bách chiến hùng binh, trăm vạn thần đình đại quân. Bây giờ người còn sống sót đã không có mấy vị, người người đều vì cửu phẩm cảnh. Trước kia có không phải cửu phẩm, cao phẩm đều có thể nhập thần đình quân, có thể chém giết nhiều năm như vậy, kẻ yếu đã sớm chết xong. A, ngoặc kép, phía dưới tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong chớp mắt liền có mấy vị cửu phẩm bị giết. Kim thân bạo liệt, tinh thần lực hủy diệt, hoàn toàn chết đi. Kim giáp thanh niên có chút nhíu mày, nói khẽ, thiên mệnh quân, ngoặc kép, người bị giết, người mặc thiên mệnh quân áo giáp, cùng bọn hắn có chút tương tự, cũng không hoàn toàn giống nhau. Kim giáp bên người nam tử, có người đạm mạc nói, hiện tại thiên mệnh quân, bọn hắn cũng không có tư cách dùng thiên mệnh, thiên thực chi danh. Ngoặc kép, kim giáp nam tử khẽ gật đầu, tiếp lấy cười nói, đã dùng, vậy liền dùng đi, nhị vương đã quyết định làm lại từ đầu. Từ nay về sau, chúng ta khôi phục bản hào. Thần đình quân, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, mấy người khác nhào nhào ứng thanh. Theo thoại âm rơi xuống, phía dưới chiến đấu đã có một kết thúc. 30 giây, 20 vị cửu phẩm bị giết, 100 vị giáp sĩ, không một tử vong, dù là cuối cùng mấy người tự bảo, cũng bị đám người liên thủ triệt tiêu. Mặc dù nhiều người, nhưng chiến lực cũng là cường đại đáng sợ. Kim giáp nam tử cũng không nhiều nhìn, trong tay xuất hiện một mặt ngọc bài, như là mặt kính, phía trên phân bố vô số đỏ điểm, trong đó chủ yếu chia làm tứ đại khối. Đỏ điểm có mạnh có yếu, cường đại đỏ điểm ẩn ẩn có nhảy ra mặt kính xu thế. Nhỏ yếu, lại là ảm đạm không ánh sáng. Kim giáp nam tử nhìn về phía trong đó hai nơi, đều là đơn độc đỏ điểm. Rất mạnh, ngoặc kép, kim giáp nam tử khó được tán dương một câu, nhìn về phía lục phẩm vực phụ cận cái kia đỏ điểm. Hơi nhìn một hồi, rất nhanh chuyển hướng hướng bát phẩm vực di động cái kia đỏ điểm. Chậm rãi nói, người này tại đi săn, ngoặc kép, hẳn là, kim giáp thanh niên trầm ngâm một lát, nói khẽ, trước vây giết lạc đàn người, sau đó giết, chấm ngoặc kép, tứ phương, cửu phẩm vực, địa quật cường giả, bát phẩm vực, phe nhân loại, thất phẩm vực, thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa, lục phẩm vực, hải ngoại tiên đảo, tứ phương bên trong, ngoại trừ địa quật, cái khác tam phương nhân số không sai biệt lắm. Thanh niên nhìn một hồi, đột nhiên ngón tay bát phẩm vực, nơi này gần nhất, giết nơi đây người, từng cái tiêu diệt toàn bộ. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, nương theo lấy thanh niên lời nói, phía dưới mọi người đã thu thập xong chiến trường, không có thu được thần binh, nhẫn chữ vật, cái gọi là thu thập chiến trường, chính là đem tất cả chiến tử người, tinh thần lực triệt để tiêu diệt, kim thân triệt để đánh nổ, phòng ngừa những người này chết cũng không hàng. Trước đó, nơi đây đỏ điểm đã từ trong mặt gương biến mất. Thanh niên lại lần nữa nhìn về phía kia hai cái cường đại đỏ điểm. Nghĩ nghĩ, không có lựa chọn giờ phút này đi vây giết. Lạc đàn cường giả, không phải dễ giết như vậy. Ít người, tính cơ động lớn hơn, mà lại hai người này mạnh hơn. Dễ dàng cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Để thi khôi tiếp tục quấy rối, phân tán quấy rối chư phương. Chúng ta tập trung binh lực, chém giết địch đến, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, thanh niên đâu vào đấy, bình tĩnh bố trí nhiệm vụ, đây chỉ là nhỏ tràng diện thôi. Địa hoàng thần triều hủy diệt trận chiến kia, 22 chỗ thiên ngoại thiên, 33 chỗ hải ngoại tiên đảo, cơ hồ đều tham chiến, mà cái này vẫn chỉ là hiện tại còn sót lại hải ngoại tiên đảo. Năm đó càng nhiều, thời điểm đó thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo đều ở vào thực lực đỉnh phong nhất thời kỳ. So với bây giờ thiên ngoại thiên phải cường đại vô số lần. Trận chiến kia, cửu phẩm như mây, thần đình mặc dù bị công phá, thế nhưng triệt để đánh cho tàn phế những thế lực này. Nếu không phải là như thế, nhị vương cũng vô pháp thành lập được mới thần đình. Thanh niên quan sát một chút lộ tuyến, đi bát phẩm vực ven đường, còn có một số chấm đỏ, có người lạc đàn, ven đường tiêu diệt toàn bộ. Ngoặc kép, đám người nhao nhao hành động, bộ pháp như một, phảng phất vừa mới trận chiến kia chưa từng phát sinh qua. Chờ bọn hắn rời đi, trên mặt đất chỉ còn sót lại một mảnh huyết hồng sắc. Chứng kiến lấy tình cảnh vừa nãy. 20 vị cửu phẩm, trong chớp mắt vẫn lạc, nhân mạng như cỏ rác, ngoại giới vô cùng cường đại cửu phẩm cảnh cường giả, giờ phút này lại là như thế yếu ớt. Vương chiến chi địa bên ngoài, tam giới phong vân bảng bia đá bên cạnh, lại nhiều một tấm bia đá, Tam giới phong vân bảng chỉ ghi chép cửu phẩm trước 500 tên cường giả. Mà lần này, đi vào cửu phẩm cảnh hơn ngàn, cũng không phải đều là phong vân bảng bên trong người. Trong tam giới, đến cùng có bao nhiêu cửu phẩm? Tứ đại vương đình cửu phẩm, tăng thêm ngoại vực, không thua 5.000 người. Hải ngoại tiên đảo những thế lực này, chung vào một chỗ, nhân số cũng rất nhiều. Dù là nhân loại nhỏ yếu, cửu phẩm cảnh bây giờ cũng có 300 người tả hữu. Mà cái này 300 người, đều là trong vòng mấy chục năm tích lũy. Tam giới cửu phẩm, chỉ sợ không dưới vạn người. Mà lần này, tiến vào cửu phẩm, vượt qua 1.100 vị, cũng là ngàn năm qua tụ tập nhiều nhất một lần. Tăng thêm một chút bát phẩm cảnh võ giả, tổng cộng không sai biệt lắm có 1.500 người. Một cái khác tấm bia đá bên trên, lập chính là những người này danh tự. Ngay tại kim giáp cường giả diệt sát những người kia thời điểm, trên tấm bia đá, tiếp cận 20 cái danh tự, lúc trước sáng chói vô cùng, giờ phút này lại là đột nhiên dập tắt. Hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng vang vọng tứ phương. Mạnh Vương ánh mắt lạnh lùng nói, các ngươi như thế nào biết được? Bọn hắn thật đã chết rồi. Ngoặc kép, lúc này mới vừa tiến vào một lát, tứ đại vương đình đã vẫn lạc tiếp cận 30 vị cường giả. Hư ảnh cười nhạt nói, những người này tiến vào trước đó, lão phu dùng khuy thiên kính phảng phẩm liếc nhìn qua một phen, đều có khí cơ cảm ứng, bây giờ dập tắt, đại biểu bọn hắn đã không có sự sống khí cơ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương cũng cười ha hả nói, khuy thiên kính là có năng lực này, mô phỏng phẩm liền khó nói. Bất quá tiến vào người bên trong, nếu là có người mang theo phảng phẩm, bọn hắn bên này lại làm cái song hướng cảm ứng, cũng là có thể làm được. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao nhìn về phía hư ảnh. Nói như vậy, lần này đi vào cửu phẩm, có một phương này nhân mã, mà lại giám sát chư phương, chỉ sợ còn không chỉ một người. Hư ảnh cười khổ nói, Thiên Vương minh giám, bất quá lão đạo cũng vô ác ý, chỉ là không muốn khiến cái này người chết mà vô danh thôi. Ngoặc kép, nói, hư ảnh sau lưng quan tài giống như lại nhiều một chút. Sinh mà vô danh, chết mà lưu danh, hồn về tam giới, không uổng công đời này. Chấm ngoặc kép, hư ảnh thì thầm vài câu, sau lưng trên quan tài, từng người tên hiển hiện. Mệnh Vương mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Chết quá nhanh, ai ra tay, những phe khác cơ hồ không ai tử vong. Duy chỉ có địa quật một phương, trong chốc lát liền chết nhiều người như vậy. Nhị Vương, ngoặc kép, đám người ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn cũng không ngốc. Địa quật một phương tiến vào chính là cửu phẩm vực, hiển nhiên là tao ngộ Nhị Vương người. Phong vân bảng bên trên, 500 người tên vẫn như cũ sáng chói. Hiển nhiên, người đã chết không có phong vân bảng cường giả. Như thế để đám người hơi an tâm một chút. Địch nhân tuy mạnh, có thể phong vân bảng cường giả không một tử vong. Đây chính là chuyện tốt. Có thể vào phong vân bảng cường giả, cơ hồ đều có bản nguyên 7 đoạn thực lực. Những người này không chết, đó chính là chuyện tốt. Các phương cường giả lần nữa yên tĩnh trở lại. Một số người nhắm mắt dưỡng thần, một số người nhìn chằm chằm khối kia ghi chép tiến vào đám người bia đá. Giờ phút này, thỉnh thoảng có linh tinh danh tự ảm đạm. Trên bầu trời, Trương Đào những người này, giờ phút này cũng làm cái cao lớn sơn phong, cũng không biết từ chỗ nào dọn tới. Trương Đào làm cái ghế sofa ghế dựa, lại chuyển ra một chút bàn ghế, một bên uống trà, một bên cười nói, nhân loại không tử thương, xem ra còn không có tao ngộ địch nhân. Lý lão quỷ, cái này khuy thiên kính hiệu quả không tệ a. Các ngươi cổ nhân cũng thích dùng công nghệ cao. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trang diện một lần an tĩnh dọa người. Lý lão quỷ, Trấn Thiên Vương rất muốn nói vài câu, nghĩ nửa ngày, lại không biết nên nói cái gì. Trương Đào trước kia kêu hắn, vậy cũng là tiền bối tiền bối, lúc nào đổi thành Lý lão quỷ rồi. Trấn Thiên Vương yên tĩnh không nói, ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Khoảng cách sinh ra đẹp, hắn có lẽ hẳn là rời xa bọn gia hỏa này. Lúc này mới quen thuộc không có mấy ngày, Trương Đào liền đổi thành Lý lão quỷ. Cái này nếu là quen đi nữa tất một điểm, nên gọi tên gì rồi? Uống chén trà đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, Trấn Thiên Vương chậm rãi nói, chân chính khuy thiên kính, cũng không phải như thế dùng. Tiểu đạo thôi, chân chính khuy thiên kính có thể dòm thiên đạo. Ngoạc kép, trên tay thương miêu, ngoạc kép, tàn phá, ngoạc kép, Trấn Thiên Vương bình tĩnh nói. Năm đó, thiên cầu dùng vật này nhìn trộm hoàng giả, bị hoàng giả cách không đánh nát. Bây giờ khuy thiên kính, đã không còn thần năng. Dứt lời, lại nói, bây giờ thần khí, phần lớn đều là tàn phá. Đây là Trương Đào lần thứ nhất biết. Chu Thiên Kiếm không tàn phá, bất quá không hoàn chỉnh. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lại bổ sung một câu. Trương Đào có chút nhíu mày, cười nói, tại cái kia, ngoặc kép, hẳn là, ngươi không xác định, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ mới nói, không xác định, trong tay bọn họ đồ vật, giống như không có mạnh như vậy, không biết là tàn phá, vẫn là bị phong ấn. Trương Đào cười cười, lại hỏi, nhị vương rốt cục mạnh đến mức nào? Ngoặc kép, địa hoàng thần triều năm đó trấn áp tam giới. Địa hoàng dư uy là thứ nhất. Thứ hai chính là những điện chủ này cường giả. Những người này, có người đến từ thượng cổ. Có người là địa hoàng môn nhân. Còn có một số cái khác hoàng giả môn đồ. Thực lực cực mạnh, nhị vương, thiên thực, thiên mệnh, chấm ngoặc kép. Nói lên hai người này, Trấn Thiên Vương trầm ngâm một lát mới nói, là người thông minh, ngoặc kép, người thông minh, thực lực không mạnh, ngoặc kép, cũng mạnh, bất quá so ra kém cái khác một chút điện chủ. Hai người này thông minh tại năm đó đại chiến say xưa, liền dẫn một chút bại quân thoát đi địa hoàng đại lục. Về sau cái khác đế tôn bị thương rất nặng, bất lực truy sát. Này mới khiến hai người trốn qua một kiếp. Vậy cụ thể thực lực đâu? Ngoặc kép, hiện hữu bảng danh sách hẳn là không sai. Trương Đào hiểu rõ, nói như vậy, hai người này thật cường đại. Xếp hạng đều tại trước mặt hắn, đều so Long Biến Thiên Đế muốn cường. Không có lại nói cái này. Trương Đào nhìn về phía Phong Vân Đạo Nhân chỗ, cười nói, Lý lão quỷ, biết hắn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương hữu tâm không nghĩ thông miệng, nửa ngày mới trầm trầm nói, không quá xác định, khả năng gặp qua, bất quá bây giờ chỉ là một đạo tinh thần lực lưu lại. Không cách nào phân rõ. Một bên, Chiến Vương mấy người nhe răng trợn mắt, vụng trộm vui, Lý lão quỷ giống như kinh ngạc, bọn hắn liền vui lòng thấy cảnh này. Kinh ngạc tốt, cái này lão quỷ suốt ngày trang không gì làm không được. Không gì không biết, hiện tại biết lợi hại chưa? Trấn Thiên Vương lười nhác quản bọn họ, đứng lên nói, lão phu đi chiếu cố một chút lão bằng hữu, bên này không có nhanh như vậy kết thúc. Vứt xuống lời này, Trấn Thiên Vương cất bước tiến lên, trực tiếp đạp phá hư không, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Chờ hắn đi, màu đen vết nứt trong nháy mắt khép kín. Trương Đào mi tâm hơi nhúc nhích một chút, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lần nữa nhìn thoáng qua bia đá, Trương Đào đột nhiên ánh mắt biến đổi. Có người chết, đi vào nhiều người như vậy. Có người chết, phe nhân loại, Phương Bình tao ngộ người nào? Lấy Phương Bình tính cách, cho dù là Ủy Vũ Sơn những người này, chỉ cần không có trở mặt, hắn sẽ không dễ dàng làm cho đối phương chết đi. Ầm ầm, Phương Bình bay ngược mà ra, đập đại địa rạn nứt. Nhìn về phía đã trốn chạy Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình sắc mặt âm trầm, từ dưới đất cái hố bên trong đứng lên, hừ lạnh nói, lão già, lại dám đánh lén lão tử, cho thể diện mà không cần. Ngoặc kép, một vị đỉnh cấp cường giả đánh lén, Phương Bình đám người cơ hồ đều không có kịp phản ứng. Tối hậu phương mấy người, trực tiếp bị Kỳ Huyễn Vũ xuyên thủng, chém giết tại chỗ, vừa mới tiến đến, còn không có thu hoạch, liền hao tổn mấy người. Phương Bình sắc mặt khó coi dọa người. Đánh lén, lão tử mới là người trong nghề. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem đám người. Người tuy nhiều, động lòng người nhiều, mục tiêu cũng lớn. Kỳ Huyễn Vũ dạng này đỉnh cấp cường giả. Trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt đánh lén, trong chớp mắt trốn chạy. Bọn hắn rất khó đối phó ở đối phương. Nơi này rất quỷ dị, cùng đế mộ có chút tương tự. Tinh thần lực dò xét phạm vi cũng không lớn. Phương Bình liếm môi một cái, đột nhiên nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị, nơi này mục tiêu quá lớn. Có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ khách mời một chút sát thủ? Làm không tốt có cơ hội xử lý lão già kia. Ngoặc kép, hắn chuẩn bị mang một nhóm cường giả đi vây giết Kỳ Huyễn Vũ. Không giết sợ hắn, gia hỏa này như thế đánh lén xuống dưới, bọn hắn phải bị thua thiệt. Đám người liếc nhau, rất nhanh Khương Quỳ cùng Linh Tiêu đều ứng thừa xuống tới. Khổng Lệnh Viên mấy người cũng nghĩ mở miệng, cũng là bị Phương Bình bất động thanh sắc nhấn xuống tới. Bọn hắn tại cái này bảo hộ những người khác, để tránh bị cường giả đánh lén. Về phần mình, cũng có thể thừa cơ bốn phía dò xét một phen, nhìn xem có cơ hội hay không gây sóng gió một phen. Hết chương.